Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, ta thích lên đường tu. Đường tu ở đến thời điểm, liền ý thức được Vương Thao hiểu chút trung y tri thức. Tối thiểu cũng biết dược liệu tình huống, bằng không hắn không có khả năng cầm nghìn vạn lần tiền tài làm trò đùa. Dùng 12 triệu mua một đóa hoa hồng. Mắt thấy con đường phía trước đều chảy không sai biệt lắm. Hắn mới, chỉ có, cố ý lộ ra kinh hỉ thần sắc hỏi. Ta cần một gốc cây nghìn năm dã nhân sâm. Còn có một đóa hoa hồng. Vương Thao huynh đệ ngươi có thể giúp ta tìm đến. Vương Thao ngẩn ngơ, bỗng nhiên vỗ cái ót, cười khổ nói rằng. Đường đại ca, nếu như ngươi có thể sớm tới một người bán nguyệt. Ta nửa phút là có thể đặt ở trước mặt ngươi. Nhưng bây giờ, nghìn năm dã nhân sâm ta ngược lại thật ra có thể đơn giản lấy ra. Có thể cái kia hoa hồng, bị ta đưa cho ta đại bá a. Cái gì? Đường tu biến sắc, trong ánh mắt toát ra nồng nặc thất vọng. Hắn nhìn dặm xa xôi đi tới Thanh Thành Sơn. Mục đích chủ yếu chính là vì Vương Thao trong tay đóa hoa kia hồng. Nhưng hắn dĩ nhiên tại nửa tháng trước liền đem hoa hồng đưa cho đại bá của hắn. Vị kia Thanh Thành phái trong đạo quan phó quan chủ. Điều này làm hắn trong lòng nổi lên một cỗ bất đắc dĩ tâm tình. Vương Thao bỗng nhiên thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói rằng, Đường đại ca, nếu như ngươi thực sự cực kỳ cần đóa hoa kia hồng, ta có thể cùng đi với ngươi Thanh Thành phái tìm ta đại bá. Tuy là nghe nói hắn cũng cần đóa hoa kia hồng, còn giống như cùng phối trí dược vật có chút quan hệ. Nhưng nửa tháng phía trước, hắn còn kém mấy loại dược liệu chân quý. Hiện tại đóa hoa kia hồng hẳn là còn không có dùng hết. Đường tu lập tức nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vương Thao nhìn ra đường tu cấp thiết, tâm lý âm thầm cười. Hắn nhớ tự mình mang đường tu đi Thanh Thành phái. Thật ra thì vẫn là có tư tâm. Thứ nhất, hắn nhớ muốn ở đường tu trước mặt lấy lòng. Thứ hai, cũng muốn làm cho đại bá biết hắn đưa đóa hoa kia hồng. Thật đúng là thứ tốt. Liền đường tu loại này như bức tu đạo giả đều hy vọng đạt được. Đường đại ca, nếu không chúng ta hậu thiên lại đi. Ngươi xem, ta còn muốn dùng thuốc đông y chữa bệnh. Còn muốn tham gia hậu thiên nhà của ta Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ta, đến khi bắt đầu phiên giao dịch điển lễ vừa kết thúc, chúng ta liền lập tức vào núi. Đường tu trầm tư khoảng khắc, yên lặng gật đầu. Hắn cũng không biết Thanh Thành phái sơn môn sở tại, cùng với tiến nhập mịt mờ Thanh Thành đại sơn không có mục tiêu tìm kiếm. Chẳng các loại, chờ, hai ngày làm cho Vương Thao mang chính mình đi. Có thể Vương Thao mới vừa ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Vẫn là hy vọng chính mình tham gia bọn họ Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Đau đầu a, đường tu nhạy cảm nhận thấy được Vương Thao đáy mắt chợt lóe lên đắc ý. Cười khổ nói rằng, Kim Tôn Đế La khu biệt thự buổi lễ khai trương cử hành ở nơi nào? Hậu thiên ta đến đúng giờ. Một bên, Vương Học Cương trên mặt toát ra thần sắc mừng như điên. Hắn tuy là sinh ý làm rất lớn, muốn tiền có tiền, muốn người có người, đến mức bị khen là Thanh Lâm huyện thổ hoàng đế, nhưng cùng quốc nội những cái này đại hình tập đoàn so với, vẫn là một trời một vực a. Coi như Thịnh Đường tập đoàn thành lập thời gian đều không đủ một năm. Nhưng hắn hiểu qua tập đoàn này công ty, kích thước liền vô cùng khổng lồ, tốc độ phát triển càng là dường như ngồi lên giống như hỏa tiễn. Mấy tháng trước, Thịnh Đường tập đoàn bắt ma đô tảng lớn đất, càng là đối mặt toàn quốc công ty xây cất tiến hành công trình gọi thầu. Hắn công ty xây cất căn bản cũng không có tư cách trả giá. Thậm chí nghe đồn toàn quốc 10 vị trí đầu đại hình công ty xây cất mới chỉ có thu được trả giá tư cách, Vương Học Cương tự nhận là rất có tiền, nhưng cùng trước mắt vị này so với, vậy tuyệt đối có chênh lệch thật lớn, bởi vì Thịnh Đường tập đoàn sớm đã bị trong nghề định giá. Bên ngoài tổng giá trị là không thua kém 10 tỷ, trong đó Đường Tu một ít ẩn hình tài phú, càng là hắn không biết, nếu như chính mình cái kia Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ bên trên, có thể mời được Đường Tu trình diện, vậy tuyệt đối có thể ở địa sản giới, thậm chí là toàn bộ thương giới tạo thành oanh động không nhỏ. Vì vậy, công ty mình cũng không tính là danh tiếng truyền xa, về sau phát triển cũng liền thuận lợi hơn. Sâm Bảo Tửu Điếm cấp 5 sao, biển số nhà 1208 hào, phòng cho tổng thống, bên trong. Long Chính Lân thư thư phục phục vùi ở trên ghế salon. Trong đầu ảo tưởng Đường Tu đi bái phỏng Vương Thao lúc bị sập cửa vào mặt tình cảnh. Tấm kia thô cuồng trên khuôn mặt cười không ngớt. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Long Chính Lân lười biếng liếc mắt cửa phòng, lập tức hướng về phía một bên khoanh chân tu luyện kim sư phất phất tay. Hữu khí vô lực nói rằng, mở rộng cửa, có thể là nhà ngươi lão bản ăn đóng cửa thời gian. Ảo não đã trở về, kim sư cười khan đi hướng cửa phòng. Nếu như là người khác nói lời nói này, hắn xác định vững chắc biết một cái tát quất tới. Nhưng Long Chính Lân cũng là ngoại lệ, dù sao hắn cùng lão bản quan hệ phi thường thân mật. Kim sư là vạn vạn không dám đắc tội hắn. Gì, là ngươi? Kim sư nhìn ngoài cửa duyên dáng yêu kiều, trên khuôn mặt treo thần sắc kích động Trương Hình Nhã, nhịn không được vô cùng kinh ngạc nói rằng, Trương Hình Nhã đã từng thấy qua kim sư, cho nên trong nháy mắt này, nàng là có thể phán định Đường Tu hoàn toàn chính xác tới Thanh Lâm huyện. Mặc dù đến bây giờ nàng còn có chút ngẩn ngơ, nhưng này trái tim lại tràn đầy kích động, liền vội vàng hỏi, Đường Tu đâu? Ta muốn thấy hắn. Kim sư nói rằng, lão bản chúng ta đi ra ngoài làm việc, không có ở nơi này. Trương Hình Nhã hít sâu một hơi thở, trực tiếp chen vào gian phòng, chứng kiến vùi ở trên ghế salon Long Chính Lân. Nàng trong ánh mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Lúc này mới hỏi lần nữa, hắn đi chỗ nào? Kim sư nói rằng, hành tung của lão bản chúng ta, ta cũng không rõ ràng. Chỉ có A Vũ theo lão bản đi làm việc, chúng ta đều lưu tại nơi đây đợi. Trương Hình Nhã trầm mặc khoảng khắc, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông Đường Tu dãy số. Lần này, tiếng chuông chỉ vang lên vài cái, điện thoại liền bị chuyển được. Đường Tu, ngươi ở đâu? Thanh Thành Sơn, Thanh Lâm huyện. Trương Hình Nhã tâm lý vui vẻ, nàng quá khứ cùng Đường Tu gọi điện thoại, rất rõ ràng có thể cảm thụ ra Đường Tu bài xích giọng nói. Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên trực tiếp tự nói với mình hắn ở đâu. Thậm chí cũng không có lừa gạt mình. Ta đã ở Thanh Lâm huyện, bây giờ đang ở Sâm Bảo Tửu Điếm cấp 5 sao, ngươi ở phòng cho tổng thống bên trong. Ta nghe người của ngươi nói ngươi đi ra ngoài làm việc. Ta đây trước hết không quấy rầy ngươi, ta ở ngươi nơi đây chờ ngươi. Nói xong, nàng phảng phất là sợ Đường Tu không đồng ý, trực tiếp đem điện thoại ngủm. Long Chính Lân từ trên ghế salon đứng lên, cái kia vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Hình Nhã nói rằng, nếu là người ngoài biết, đường đường đại minh tinh Trương Hình Nhã dĩ nhiên tại tửu điếm các loại chờ một người nam nhân, sợ rằng cái này hơn nửa thế giới nam nhân đều biết đố kỵ a. Ta nói, ngươi có phải hay không thích lão đại ta? Trương Hình Nhã không giấu giếm chút nào nói rằng, không sai, ta là thích Đường Tu. Khái khái, Long Chính Lân dĩ nhiên bị nước miếng của hắn cho sặc ở. Giờ khóc giờ cười nói rằng, sớm biết ta sẽ không hỏi, bởi vì có hỏi hay không đều một cái kết quả. Lão đại ta đào hoa, thật đúng là nghịch thiên. Trương Hình Nhã nói rằng, ta biết hắn đào hoa cực kỳ thịnh, nhưng ta không để bụng. Bất quá, ngươi là ai a? Long Chính Lân liếc mắt, phẫn nộ nói rằng, lẽ nào Đường Tu sẽ không đề cập với ngươi khởi ta Long Chính Lân Long Nhị Thiếu sao? Ta nhưng là hắn trung thành nhất tiểu đệ. Trương Hình Nhã khóe miệng toát ra một nụ cười, nói rằng, ta đã từng thấy qua Long Chính Vũ, thì ra ngươi là đệ đệ hắn a. Trách không được ngươi có khí chất như vậy, vậy cũng có rất nhiều nữ sinh thích ngươi a. Có khí chất, Long Chính Lân nhãn tình sáng lên, nhất thời nhất phách ba trưởng cười nói, chị dâu ngươi thật là có nhãn quang. Không sai không sai, tuy là ta không bằng Đường Tu đẹp trai, nhưng khí chất của ta cũng là rất tốt. Tới tới tới, chị dâu mời ngồi, ngươi khát không phải khát, ta đi cấp ngươi pha trà. Còn có còn nữa, hoa quả có ăn hay không? Ta lập tức làm cho tửu điếm người bán hàng đưa tới. Chấm ngoặc kép, cảm ơn. Trương Hình Nhã trong bụng cười thầm. Long Chính Lân nếu có thể cùng Đường Tu đi tới Thanh Lâm huyện, nàng liền đoán được Đường Tu cùng Long Chính Lân quan hệ nhất định phi thường tốt. Nếu như có thể làm cho Long Chính Lân đối với mình có hảo cảm, nàng kia có thể có được Đường Tu nhiều tin tức hơn. Nói không chừng còn có thể làm cho Long Chính Lân giúp mình nói tốt. Quá khứ, nàng đối với mình có 10 phần lòng tin, nhưng từ liên tiếp bị Đường Tu xa lánh về sau, nàng thật sự là bị đả kích, cho nên quá khứ chẳng đáng dùng thủ đoạn, nàng cũng chỉ có thể dùng bên trên. Thanh Lâm huyện, Vương Thao nơi ở, Đường Tu lẳng lặng chịu đựng thuốc đông y. Theo mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập ở chu phòng từng cái góc, trong đầu hắn im lặng mặc suy tính sự tình. Bây giờ hắn cấp thiết nhất lấy được chính là hoa hồng, nhưng hoa hồng loại dược liệu này thật sự là quá mức rất thưa thớt. Vương Thao lấy được cái kia một đóa hoa hồng, lại bị hắn đưa cho Vương Duệ phụ thân, cũng chính là Thanh Thành phái phó quan chủ. Đường Tu không biết hậu thiên đi Thanh Thành phái có thể hay không đạt được, dùng cái gì trao đổi. Tu tiên công pháp tuyệt đối không được. Thanh Thành phái là lạc hậu môn phái. Một ngày chính mình đem tu tiên công pháp truyền thụ cho người của phái Thanh Thành, tương lai tài nguyên tu luyện ắt sẽ bị Thanh Thành phái trắng trợn vơ vét. Đối với mình cùng Bách Yến Tửu Lâu phát triển đều rất bất lợi. Đan dược, đây cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ bất quá không biết Vương Duệ phụ thân có thể hay không coi trọng tự mình luyện chế đan dược. Nếu như dùng khác, chấm ngoặc kép, vô số ý niệm trong đầu ở Đường Tu trong đầu bốc lên. Liền Trương Hình Nhã với hắn gọi điện thoại sự tình, hắn đều ném sau ót. 10 giờ tối, Đường Tu nhìn Vương Thao dùng hết thuốc đông y, lại đem giày vò thoa ngoài ra nước thuốc bôi lên ở trên người thối giữa địa phương. Lúc này mới bàn giao nói, về sau mỗi ngày một lần, liên tục nửa tháng sau bệnh của ngươi là có thể giải quyết triệt để. Hậu thiên nếu như đi với ta Thanh Thành phái, liền mang theo dược liệu đi qua, đến bên kia cũng có thể giày vò, không thành vấn đề. Vương Thao thống khoái bằng lòng. Đường Tu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, nếu như ta liệt ra một ít dược liệu chân quý tên, ngươi có thể không thể giúp ta mua? Giá dễ thương lượng, ta cần chính là tinh phẩm dược liệu. Vương Thao nhếch miệng cười nói, nếu như Đường đại ca ngươi cầu ta việc, có thể ta không có bản lãnh kia, nhưng nói đến mua dược liệu, ta tuyệt đối cực kỳ am hiểu. Chúng ta cái này Thanh Thành sơn thứ khác không nhiều lắm, dược liệu cũng là thứ không thiếu nhất. Các loại, chờ, chúng ta từ Thanh Thành phái trở về, mặc kệ ngươi cần bao nhiêu dược liệu chân quý, chỉ cần bên này có, ta đều có thể cho ngươi mua được. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi có thể giúp ta mua được, ta đến lúc đó tiễn ngươi một món lễ lớn. Vương Thao thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, cái gì đại lễ? Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, không phải đã không có cảm giác thần bí nha. Đừng nóng vội, dục tốc bất đạt,